Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1008, chương 1006, tuyển bảo. Thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đây chính là nhị phẩm thần vực thực lực, tại nhất phẩm thần vực khó gặp đồ chơi, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên giá cả khá đắt đỏ, trừ phi là tại thần chiến lôi trống bên trên thu hoạch được thành tích tốt. Nếu không thật sự là khó mà ở chỗ này đổi lấy một thanh vũ khí tốt. Hắn thấy đầy đủ điều kiện đổi được phẩm luân hồi cấp bảo vật. Đoán chừng không đủ 50, đương nhiên thậm chí có khả năng càng ít, cũng không phải là mỗi người đều có thể đánh ra cực giai thành tích tới. Ở chỗ này một thanh thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật, hoặc là võ học, đều cần hơn 1000 khối lệnh bài, mang ý nghĩa ít nhất phải đánh ra 3 lần lục phẩm, thất phẩm trở lên thành tích, đồng thời kết hợp lấy trước đó lấy được lệnh bài, mới có thể đạt tiêu chuẩn. Về phần tốt hơn bảo vật, như vậy thì cần đánh ra bát phẩm tầng thứ lấy mấy lần trước, mới có thể thu được. Hoặc là cướp đoạt mấy ngàn người lệnh bài, dạng này đồng dạng có thể đổi lấy, bằng vào một người có thể cướp đoạt mấy ngàn khối lệnh bài. Cái này độ khó tương đối lớn, chủ yếu là phân tán tu luyện giả quá nhiều, cũng không phải là tốt như vậy tìm kiếm. Đương nhiên, nếu là lúc đầu liền có thể cướp đoạt 200 khối trở lên lệnh bài, liền có thể trực tiếp lựa chọn một thanh. Tại loại này tiền đề dưới, đạt tiêu chuẩn nhân số lập tức liền tăng lên, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều hơn 100 tên. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền hướng thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật khu bên kia đi đến. Hắn đạt tiêu chuẩn, khẳng định là ưu tiên lựa chọn nơi này. Dù là không đạt tiêu chuẩn, hắn tại thần chiến lôi chống cái kia thu hoạch được 7000 khối lệnh bài, đủ để đổi lấy càng nhiều thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Vừa vặn thiếu ít một chút đặc thù điểm bảo vật, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền nhắm chuẩn hắn nhìn, trúng một kiện bảo vật Phạm Văn Thần Bút. Hắn hiện tại cần tại thần khắc sư phương diện này tăng lên một thanh, muốn đem tam giới thật tốt cải tạo nhất hạ, càng là muốn cường hóa phía dưới mình trang bị. Lúc trước hắn sở học thần văn, đối với hắn rút thưởng lấy được trang bị, một chút hiệu quả đều không có. Không phải cái gì trang bị đều có thể khắc lên thần văn, bằng không hắn trang bị đã sớm nổ. Đến thần vực lúc, ở chỗ này thần ấn liền có thể khắc lên hắn trang bị bên trên, tỉ như có thể khắc vào hoang cổ sáo trang bên trên, hoặc là yêu ma thần sáo trang bên trên, đây đều là không có vấn đề gì. Về phần có thể có bao nhiêu hiệu quả, vậy cũng chỉ có khắc lên đi mới biết. Khi hắn vừa định cầm Phạm Văn Thần Bút lúc, bên tai lập tức truyền đến bá đạo âm thanh, thả phía dưới cái kia Phạm Văn Thần Bút. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, một cái song đồng đều là rắn mục đích người dự thi hướng cái này vừa đi tới. Tà khí bao phủ toàn thân, nhất là cặp kia mắt rắn, nhìn 10 phần tà mị. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, liền như là để mắt tới một đầu con mồi giống như. Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý hắn, một thanh liền dùng lúc đầu 190 khối lệnh bài, thành công đổi lấy cái này thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Mang ý nghĩa hắn đã không có cơ hội đổi còn lại bảo vật, liền muốn lấy giá gốc đến đổi. Đương nhiên cái đồ chơi này đối với hắn mà nói tác dụng không nhỏ, đương nhiên sẽ không buông tha. Người đem ta lời nói coi như gió bên tai sao? Yêu Đường Địa Quân giết tới trước mặt hắn, căm tức nhìn hắn quát, cho ta lấy ra, nó là ta nhìn chúng, ngươi nhìn chúng lại như thế nào? Chỉ cần không phải ngươi trước hết nhất cầm ở trong tay, như vậy thì là ta trước chọn. Dịch Thiên Vân không chút lưu tình phản bác, ngươi... Yêu Đồng Địa Quân rất muốn đối Dịch Thiên Vân động thủ, nhưng là hắn cũng không dám động thủ, ở chỗ này là cấm động thủ, một khi động thủ liền sẽ hủy bỏ tư cách dự thi. Không có chuyện gì, xin nhường một chút, trở ngại đến ta tuyển những bảo vật khác. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không chỉ tuyển một kiện bảo vật, những lệnh bài này hiện tại chỗ dùng lớn nhất đúng vậy đổi lấy bảo vật. Có thể nói là những trưởng lão này cho khen thưởng, dù là phía sau cửa khẩu không có cách nào thông qua. Chỉ là ở chỗ này đổi lấy bảo vật, đầy đủ bọn hắn trở về thật tốt lợi dụng một thanh. Tranh thủ lần tiếp theo, có thể lần nữa đến đây dự thi. Người cái này nhân tộc tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng cho là mình thu hoạch được lệnh bài đệ nhất liền mạnh nhất. Nếu là chúng ta đều dùng hết toàn lực, người nghĩ rằng chúng ta không có cách nào thu hoạch được cửu phẩm tầng thứ sao? Yêu đồng địa quân trong giọng nói tràn ngập khinh thường, phảng phất bọn hắn muốn đánh ra cửu phẩm, liền có thể đánh ra cửu phẩm giống như bọn hắn tranh chấp, gây nên bốn phía người dự thi chú mục. Tuy nhiên đều tán đồng yêu đồng địa quân, thật muốn không thèm đếm xỉa. Cửu phẩm là không có vấn đề gì, nhưng là sẽ bộc lộ ra lực lượng của mình. Cái này cũng không làm sao có lời. Bọn hắn đều không có nhìn qua Dịch Thiên Vân biểu hiện, cho nên nhất trí cho rằng Dịch Thiên Vân là dùng hết toàn lực, đem hết thảy đều không thèm đếm xỉa, mới có thể đánh ra cái thành tích này. Không thèm đếm xỉa mới thu hoạch được bực này thành tích. Theo bọn hắn nghĩ cũng không phải là rất mạnh mẽ. Dịch Thiên Vân tình huống, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Dù sao có người đều nhìn thấy Dịch Thiên Vân biểu hiện, đều cho rằng hắn dùng hết toàn lực. Đại khái thượng bình đánh giá ra thực lực của hắn mức độ tới. Há, cái kia là chuyện của các ngươi. Đánh không ra đúng vậy, đánh không ra. Chớ cùng ta kéo vấn đề khác. Dịch Thiên Vân lãnh lãnh nhìn lấy hắn nói. Tránh ra cho ta, ngăn trở ta tuyển bảo vật. Nếu là không nhường nữa mở, ta sẽ cùng tiền bối nhóm nói một tiếng. Nói ngươi tại ảnh hưởng ta. Yêu đồng địa quân ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Cửa chính thủ vệ đều đã bị kinh động. Muốn đi qua tìm tòi hư thực. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, chính mình là cái ếch ngồi đáy giếng, cho là mình thu hoạch được chút thành tích liền đắc chí. Kỳ thực đúng vậy cái rắm, hy vọng ngươi không cần gặp được ta, nếu không ngươi sẽ biết, tham gia lần này giao đấu, đúng vậy một sai lầm. Yêu đồng địa quân chỉ có thể ngoan ngoãn hướng bên cạnh tránh ra, để cho Dịch Thiên Vân từ nơi này đi ra ngoài. Nếu là kinh động những thủ vệ kia tới, hắn nhưng chính là ăn không hết ôm lấy đi. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để cho ta thành vì một con ếch ngồi đáy giếng. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, căn bản không đem cái này coi là chuyện đáng kể, quay người liền hướng khu vực khác lựa chọn bảo vật. Yêu đồng địa quân cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hắn. Ở chỗ này không thể động thủ, chỉ có thể xoay người đi lựa chọn bảo vật. Những người dự thi khác lắc lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật là muốn chết. Mới vừa vặn đến, liền lập tức trêu chọc đến nhiều như vậy đối thủ. Không riêng gì Lôi Vân địa quân, hiện tại lại là trêu chọc đến yêu đồng địa quân. Đây không phải muốn chết à? Dịch huynh đệ, ngươi không sao chứ? Cái kia yêu đồng địa quân thế nhưng là bài danh trước 8 tồn tại. Ta nghe nói qua hắn phi thường lợi hại. Lăng Vân Phong lại gần dò hỏi. Theo cứ như vậy tới nói, ta nếu là đem bảo vật tặng cho hắn, hắn có thể hay không tại đụng phải ta lúc nhận thua đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này ta muốn hẳn là sẽ không? Lăng Vân Phong nói ra. Cái kia không phải. Đã hắn đều sẽ không bỏ qua ta, vậy ta làm gì tặng cho hắn đâu? Dịch Thiên Vân nhún vai nói, đời này đối địch với ta không ít, nhưng mỗi người đều trở thành ta thông hướng thành công khô cốt. Hắn đồng dạng không ngoại lệ. Lăng Vân Phong nhìn lấy Dịch Thiên Vân chấn động, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói ra như thế bá khí lời nói tới. Xem ra tại hạ can đảm quá nhỏ. Còn là không bằng Dịch huynh đệ a. Lăng Vân Phong một mặt cung kính, càng là đối với Dịch Thiên Vân nhiều hơn mấy phần cung kính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.